Cửu vực kiếm đế, chương 3097, sát ý điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên thân hình, giống như một đạo hào quang màu đỏ như máu. Phóng lên tận trời, cái này một đạo hào quang màu đỏ như máu, lập tức xông vào đến cái này ma ý hội tụ trong hải dương, trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, lục huyết ma kiếm lập tức chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88, tê kéo, năm vị ma đế liên ra vô số ma công, ngay tại cái này lục huyết ma kiếm dưới kiếm phong, lộ ra đến vô cùng yếu ớt. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt, cái này ma ý hải dương liền bị cái này ánh kiếm màu đỏ như máu chỗ chặt đứt, từ không trung vỡ vụn thành vô số khối. Một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu, từ cái này ma ý hải dương phía dưới chạm giết ra ngoài, ẩn chứa sát ý vô biên, hướng về phía cái kia năm tên ma đế phương hướng, chém giết tới. Copy nội dung từ truyện 88, ầm, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu, chính là đột nhiên chém giết tại cái kia năm tên ma đế trên thân. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ gặp liên tục mấy tiếng bạo tạc, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy đám huyết vụ. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia năm tên ma đế, đều tại cái này trong chớp mắt, toàn bộ bị cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu chém giết, bọn hắn thậm chí đều chưa kịp đào tẩu. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, sau một khắc, thôn thiên thú hư ảnh, liền sau lưng Sở Phong Miên gào thét cái này, vô số tinh huyết đều toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Cái khác ma đạo võ giả thấy cảnh này gần như là xa vào đến trong điên cuồng, năm vị ma đế thế mà cứ như vậy bị chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá bọn hắn còn chưa kịp đào tẩu, lại là một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu lăng không chém xuống. Lần này ánh kiếm màu đỏ như máu có chừng mấy chục vạn trượng chi lớn, toàn bộ ma quật vực sâu đều bị bao phủ. Kiếm quang những nơi đi qua, không quản là ma đạo võ giả, vẫn là ma tộc, đều không ngoại lệ, đều bị chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, giống, cùng lúc đó, cái kia to lớn mộng yểm ma nhãn, một viên to lớn con mắt, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong chốc lát trên bầu trời ma diễm chi lực, tăng vọt gấp 10 lần, cái này ma diễm kết nối tại hết thảy, như cùng một cái biển lửa, từ trên trời giáng xuống. Copy nội dung từ truyện 88, giết chóc, Sở Phong Miên trong miệng, lạnh nhạt phun ra hai chữ, trên người hắn sát ý, cái này đủ để bao phủ ra trời đánh ý, gần như toàn bộ ngưng tụ tại hắn mũi kiếm bên trong, cái này lấy sát ý ngưng tụ mũi kiếm, tại Sở Phong Miên trong tay, gần như ngưng tụ trở thành thực thể. Copy nội dung từ truyện 88, chết, hắn kiếm quang, trực chỉ chân trời, chém giết mà ra, cái này sát lục chi kiếm. Tựa như một đạo quang mang, xông thẳng lên trời, trực chỉ cái kia mộng yểm ma nhãn chỗ đi. Copy nội dung từ truyện 88, ầm, khi cái này sát lục chi kiếm, cùng hôm nay bên trên ma diễm giao phong một khắc, trong chốc lát chính là bạo phát ra hàng trăm triệu bạo tạc, tại cái này bạo tạc phía dưới, cái này ma diễm hội tụ hải dương, đều bị vỡ ra một cái vết nứt. Copy nội dung từ truyện 88, cái này sát lục chi kiếm uy năng lại là không giảm chút nào, thẳng tắp đâm vào đến trên bầu trời, cái kia mộng yểm ma nhãn to lớn ánh mắt bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng yểm ma nhãn to lớn bản thể, đều tại run rẩy kịch liệt, cái này một đạo kiếm quang, tại cái này mộng yểm ma nhãn ánh mắt bên trong, đều là lưu lại một cái to lớn vết thương, cơ hồ là sau một khắc, cái này mộng yểm ma nhãn to lớn bản thể đều là hướng về ma quật vực sâu chi chạy ra ngoài, to lớn bản thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Từ cái này mộng yểm ma nhãn to lớn ánh mắt bên trong, điều đó có thể thấy được hắn hiện đang sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn đã là lại lần nữa thấy được mục tiêu kế tiếp. Lân thần tướng, copy nội dung từ truyện 88, bây giờ lân thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều hiện ra vẻ sợ hãi. Lục máu là Lục Huyết Ma Kiếm. Copy nội dung từ truyện 88 Lân Thần Tướng trong thanh âm, đều đang run rẩy lấy. Tại Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đi qua một khắc, hắn đều cảm giác được mình như là rơi vào đến băng trong kho. Cái này sát ý, lệnh đáy lòng của hắn đều sinh ra nỗi sợ hãi này. Đi mau, copy nội dung từ truyện 88 trong chốc lát, Lân Thần Tướng bản thể biến thành vô biên hải dương, đều là bỗng nhiên hướng về phía ma quật vực sâu bên ngoài phương hướng bay đi. Nhưng Sở Phong Miên độn quang, lại là so với tốc độ của hắn càng nhanh, Sở Phong Miên một bước, liền bước vào đến cái này vô biên vô hạn trong hải dương, trong tay hắn Lục Huyết Ma Kiếm, đột nhiên hướng về phía dưới chân đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88 Vô Tận Hồng Quang, theo hắn mũi kiếm, đâm vào đến phía dưới vô biên vô hạn trong hải dương, chỉ gặp cái này vô biên vô hạn trong hải dương, đều là phát sinh vô số bạo tạc, tại đại dương này chỗ sâu nhất. Cái kia Lân Thần Tướng khuôn mặt, đều là vặn vẹo lên, thừa nhận vô tận thống khổ. Hải Hoàng, copy nội dung từ truyện 88 từ trong hải dương này, Lân Thần Tướng thân thể lại lần nữa tái tạo lại đây, tay hắn cầm cái này tam xoa kích, lại lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên ám sát xuống. Nhưng chờ đợi hắn, chỉ có một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Copy nội dung từ truyện 88 oanh, Lân Thần Tướng thân thể, lại lần nữa bị đánh bạo. Copy nội dung từ truyện 88 không quản là hắn thân thể tái tạo bao nhiêu lần, chờ đợi hắn, chỉ có một đạo kiếm khí màu đỏ như máu, ngàn vạn lần, ngàn tỷ lần. Cái này Lân Thần Tướng cũng không biết là bị chém giết bao nhiêu lần, hắn muốn chạy trốn, lại không đường có thể trốn, tại cuối cùng một đạo kiếm khí màu đỏ như máu bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 cái này vô biên vô hạn hải dương, lăng không nổ tung lên, cái kia Lân Thần Tướng thân thể. Đều là từ trong đó bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, hoàn toàn chết đi, toàn bộ hải dương, đều là triệt để biến mất. Toàn bộ ma quật trong vực sâu, phảng phất không còn có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, xa vào đến trong an tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên trong hai mắt, huyết sắc dần dần thối lui, rất nhanh một nửa khác ngân sắc quang mang, lại lần nữa sáng lên. Không biết qua bao lâu, Sở Phong Miên ánh mắt, rốt cục không đang biến hóa, hắn hai con mắt, một cái bầy biện ra huyết hồng sắc, một cái hiện ra ngân sắc, hiện ra vô cùng quỷ dị. Copy nội dung từ truyện 88, rốt cục khống chế được. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, copy nội dung từ truyện 88 hắn lực lượng, mặc dù không có tiêu hao bao nhiêu, nhưng là vừa vặn, hắn một mực là đang nỗ lực khống chế cái này. Hư vô ấn ký, Lục Huyết Ma Kiếm lực lượng, đều có chút làm hắn kiệt sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Huyết Ma Kiếm, hư vô ấn ký lực lượng, hiện tại rốt cục duy trì tại một cái cân bằng bên trong, mà hắn, vậy tại cái này cân bằng bên trong, khôi phục ý thức. Copy nội dung từ truyện 88 vừa mới hắn thân thể, hoàn toàn là bị Lục Huyết Ma Kiếm sát ý sở chiếm cư. Lấy hắn thân là tiên đế thực lực, thậm chí đều không thể đối kháng Lục Huyết Ma Kiếm sát ý, trở thành loại kia chỉ biết là giết chóc quái vật. Vậy trách không được Lục Huyết Ma Kiếm lịch đại kiếm chủ, cuối cùng đều là biến thành Lục Huyết Kiếm Ma. Copy nội dung từ truyện 88 loại này sát ý, xác thực là không cách nào khống chế được. Cũng may mắn là Lục Huyết Ma Kiếm lực lượng, dần dần lắng lại, tại tăng thêm tại Sở Phong Miên trong thân thể. Cái này Lục Huyết Ma Kiếm lực lượng, tại cái này hư vô ấn ký bên trong hư vô chi lực, lần lượt va chạm, mới làm hắn tìm được một đường cơ hội. Đem cái này hai cỗ lực lượng duy trì đến một loại cân bằng, lại lần nữa thanh tỉnh lại đây. Copy nội dung từ truyện 88 nếu như không có tìm tới cái này cân bằng, khả năng Sở Phong Miên sẽ bị cái này hai cỗ lực lượng, tới về khống chế, triệt để xa vào đến trong điên cuồng. Ta hiện tại thân thể, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên quan sát cái này hắn thân thể, hắn hiện tại thân thể, đã không giống độc thân, hắn một nửa thân thể. Bị cái này hư vô chi lực ăn mòn, đã là hiện đầy ngân sắc đường vân, thậm chí nhìn làn da, đều hướng về hư không nhân tộc phương hướng đang phát sinh biến hóa này. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.